là nếu người khác đột nhiên ở sau lưng Sung Ca lớn tiếng hù dọa thì Sung Ca không được để lộ đuôi ra. Trên đường đi, Lệnh Hồ Sung giả làm bộc phụ, vừa câm vừa điếc đi trước để luyện tập. Hai người không vào nghỉ trong khách điếm mà chỉ nghỉ trong phá miếu chùa hoang. Thỉnh thoảng Doanh Doanh ở sau lưng chàng hét lớn lên, Lệnh Hồ Sung vờ như không nghe thấy gì. Không đầy một ngày, cả hai đã đến chân núi Hằng Sơn, hẹn ba ngày sau sẽ gặp nhau ở chùa Huyền Không. Lệnh Hồ Sung một mình lên ngọn Kiến Tính, Doanh Doanh thì du sơn ngoạn thủy ở gần đó. Lệnh Hồ Sung lên đỉnh Kiến Tính, trời đã hoàng hôn, chàng thầm nghĩ, nếu ta vào am ngay thì bọn Nghi Thanh, Trịnh Ngạc, Nghi Lâm sư muội, nhiều người tinh tế nhìn thấy hẳn sẽ ngờ vực, hay là ta ngấm ngầm theo dõi mới được. Lệnh Hồ Sung liền tìm một sơn động hoang vắng, ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy trăng đã lên đỉnh đầu, chàng mới chạy về hướng Vô Sắc Am trên ngọn Kiến Tính. Vừa đi đến gần am chính, nghe thấy tiếng trường kiếm giao nhau choang choang, Lệnh Hồ Sung giật mình, sao lại có địch nhân đến. Chàng sờ lên đoạn kiếm giấu bên người, vọt người chạy về chỗ phát ra tiếng kiếm giao nhau. Tiếng binh khí giao nhau phát ra trong một ngôi nhà ngói cách Vô Sắc Am hơn 10 trượng, trong cửa sổ có ánh đèn hắt qua. Lệnh Hồ Sung chạy đến bên cạnh nhà, nghe tiếng binh khí va nhau càng quyết liệt, chàng nhìn qua khe cửa sổ liền yên tâm. Thì ra Nghi Hòa và Nghi Lâm, hai sư tỷ muội đang luyện kiếm, Nghi Thanh và Trịnh Ngạc đứng ở bên xem. Kiếm pháp Nghi Hòa và Nghi Lâm sử chính là Hằng Sơn kiếm pháp mà Lệnh Hồ Sung tự học trên vách đá trong hậu động ngọn Sám Hối rồi truyền cho họ trước đây. Kiếm pháp của hai người sử đã thuần thục, đấu đến chỗ hăng say, Nghi Hòa xuất kiếm dần dần nhanh lên, Nghi Lâm hơi lơ đãng. Nghi Hòa phóng một kiếm chỉ đến trước ngực, Nghi Lâm hồi kiếm muốn đỡ nhưng không kịp, cô á lên một tiếng, mũi kiếm của Nghi Hòa đã chỉ vào tim của cô, bà mỉm cười nói, sư muội lại thua rồi. Nghi Lâm rất xấu hổ, cúi đầu nói, tiểu muội luyện đi luyện lại mà không tiến bộ gì hết. Nghi Hòa lại nói, so với lần trước đã có tiến bộ, chúng ta luyện nữa. Trường kiếm của bà vung trên không ra một chiêu, Nghi Thanh nói, tiểu sư muội mệt rồi, hãy cùng Trịnh Ngạc sư muội về ngủ thôi, ngày mai luyện cũng không muộn. Nghi Lâm đáp dạ rồi tra kiếm vào vỏ, hành lễ cáo từ Nghi Hòa, Nghi Thanh, nắm tay Trịnh Ngạc đẩy cửa đi ra. Lúc cô quay người, Lệnh Hồ Sung thấy dung mạo cô tiều tụy, nghĩ thầm, tiểu sư muội đang có điều phiền muộn. Nghi Hòa đóng cửa lại, bà và Nghi Thanh nhìn nhau lắc đầu, nghe tiếng bước chân của Nghi Lâm và Trịnh Ngạc đi xa, bà mới nói, ta thấy tiểu sư muội tâm không thanh tịnh, tâm tính thất thường, đó là điều đại kỵ của người tu hành chúng ta, không biết nên khuyên tiểu sư muội sao đây. Nghi Thanh nói, khuyên thì rất khó, chỉ tự tỉnh ngộ thôi. Nghi Hòa nói, ta biết tiểu sư muội tại sao không thể tĩnh tâm, lòng của tiểu sư muội thường nhớ đến. Nghi Thanh xua tay nói, nơi Phật môn thanh tịnh, sư tỷ đừng nói những lời như vậy, nếu không phải vì nóng lòng báo đại thù cho sư phụ thì chúng ta cứ để sư muội từ từ tự ngộ ra cũng không sao. Nghi Hòa nói, sư phụ thường nói, trên đời này vạn sự đều phải tùy duyên, không miễn cưỡng được, nhất là gò bó tâm thần, càng phải tuần tự mà tiến, nếu quá lo toan suy nghĩ thì dễ rơi vào ma chướng. Ta thấy tiểu sư muội bề ngoài ôn hòa mà bề trong bồn chồn lo lắng, là tính người phàm tục, đem thân vào cửa Phật, đối với tiểu sư muội thật không thích hợp chút nào. Nghi Thanh thở dài nói, điều ấy tiểu muội cũng đã nghĩ đến, nhưng một là phái ta phải có người trong Phật môn tiếp chưởng môn hộ, Lệnh Hồ sư huynh cũng từng nói rõ như vậy, sư huynh chỉ thay quyền chưởng môn là kế nhất thời, việc yếu khẩn nhất là ác tặc Nhạc Bất Quần này giết hại sư phụ sư thúc chúng ta. Lệnh Hồ Sung nghe đến đây giật mình kinh hãi, nghĩ tại sao sư phụ ta giết hại sư phụ sư thúc của bọn họ. Nghi Thanh nói tiếp, không báo được mối đại thù thâm hận này, chúng ta là đệ tử khó ăn ngon ngủ yên được. Nghi Hòa nói, ta còn nóng ruột hơn cả sư muội. Được, sáng sớm mai ta sẽ đốc thúc tiểu sư muội luyện kiếm. Nghi Thanh nói, người xưa thường nói dục tốc bất đạt, đừng bức ép tiểu sư muội quá. Tiểu muội thấy tiểu sư muội gần đây tinh thần càng ngày càng sa sút. Nghi Hòa nói, đúng rồi. Hai người thu dọn binh khí, thổi tắt đèn rồi vào phòng ngủ. Lệnh Hồ Sung đứng ngoài cửa sổ, lòng nghi ngờ không lý giải nổi. Tại sao bọn họ nói sư phụ ta giết hại sư phụ, sư thúc bọn họ? Tại sao vì báo sư thù, vì muốn có người tiếp nhiệm chưởng môn hộ Hằng Sơn thì phải đốc thúc Nghi Lâm ngày đêm luyện kiếm? Chàng suy nghĩ một lúc mà không hiểu được nguyên do, từ từ đi ra, thầm nghĩ, sau này ta phải hỏi hai vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh sẽ rõ. Bỗng thấy ở dưới đất cái bóng của mình từ từ thoáng động, chàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mặt trăng treo trên đầu ngọn cây, lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, suýt la lên. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, ta thật ngốc nghếch, tại sao bọn họ sớm biết chuyện này mà ta vẫn không hề nghĩ ra. Lệnh Hồ Xung lách người đến gần bên ngoài một căn nhà nhỏ, đứng dựa vào tường để đề phòng người trong phái Hằng Sơn thấy được bóng của mình. Mới tĩnh tâm suy nghĩ, hồi tưởng lại tình cảnh ngày hai vị sư thái Định Nhàn, Định Dật chết ở trong chùa Thiếu Lâm. Lúc đó Định Dật sư thái đã chết rồi, sau khi Định Nhàn sư thái dặn dò ta tiếp nhiệm chữ môn phái Hằng Sơn liền tắt thở, lời nói không để lộ ra hung thủ giết hai sư thái là ai. Khi xem xét, trên người hai vị sư thái không hề có vết thương, cũng không bị nội thương, càng không phải là bị trúng độc. Họ chết thật kỳ lạ, có điều ta không tiện cởi áo của hai sư thái để quan sát. Sau đó rời khỏi chùa Thiếu Lâm, ở trong sơn động đầy tuyết. Doanh Doanh nói lúc ở chùa Thiếu Lâm, cô đã cởi áo hai vị sư thái xem xét vết thương, thấy ở tim của hai người đều có một chấm đỏ nhỏ như mũi kim châm. Đúng là bị người dùng kim đâm chết. Lúc đó ta nhảy lên hỏi, độc châm, trong võ lâm có người sử độc châm ư? Doanh Doanh nói, Gia Gia và Hướng Thúc Thúc hiểu biết rất rộng, nhưng hai vị cũng không biết. Gia Gia còn nói, kim này không phải là độc châm, mà là một thứ binh khí đâm vào chỗ yếu hại, thì người bị đâm chết ngay. Nhưng mũi kim đâm vào tim Định Nhàn sư thái hơi lệch đi một chút. Ta nói, phải rồi, lúc thấy Định Nhàn sư thái còn thoi thóp. Kim này đã đâm vào ngực sư thái, vậy không phải là ám toán, mà là cuộc giao phong chính diện. Vậy người hại chết hai vị sư thái nhất định là cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Doanh Doanh nói, Gia Gia tiểu muội cũng nói như vậy, đã có manh mối này thì muốn tìm hung thủ cũng không khó. Lúc đó ta đưa tay ra dùng lực đánh mạnh lên vách sơn động, rồi lớn tiếng nói, Doanh muội, hai chúng ta còn sống ngày nào thì nhất định phải báo thù tuyết hận cho hai vị sư thái. Doanh Doanh nói, đúng vậy. Hai tay Lệnh Hồ Xung vịn vào vách tường, thân hình rung lên, thầm nghĩ, có thể sử một cây kim mà giết được hai vị cao thủ sư thái này, nếu không phải là người luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thì luyện Tịch Tà Kiếm Pháp. Đồng Phương Bất Bại vẫn ở trong khuê phòng trên đỉnh Hắc Mộc Nhai thêu hoa, không đến chùa Thiếu Lâm giết người, võ công của lão cũng quyết sẽ không đâm Định Nhàn sư thái mà nhất thời bà chưa chết. Tịch Tà Kiếm Pháp của Tả Lãnh Thiền luyện là của giả, lúc đó Lâm sư đệ mới được kiếm phổ chưa lâu thì chưa chắc đã luyện thành kiếm pháp, thậm chí còn chưa được kiếm phổ. Chàng nhớ lại tình cảnh gặp Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi ở nơi đầy tuyết, thầm nghĩ, đúng vậy, lúc đó giọng Lâm Bình Chi chưa biến đổi, dù hắn được kiếm phổ hay chưa thì vẫn chưa luyện thành công Tịch Tà Kiếm Pháp. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây tráng lắm tấm mồ hôi. Người lúc đó có thể dùng mũi kim nhỏ chính diện giao phong mà giết chết hai đại cao thủ phái Hằng Sơn, võ công lại không cao hơn Định Nhàn sư thái bao nhiêu. Một kim không thể lập tức giết chết bà được, chỉ có một mình Nhạc Bất Quần. Chàng lại nghĩ đến những mưu đồ thâm độc của Nhạc Bất Quần, muốn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, lại có thể để cho lão đứt nặc ở trong môn hạ mười mấy năm mà không vạch trần lai lịch của lão, cố tình để cho lão trộm quyển kiếm phổ giả đi, như vậy mà dễ dàng đâm mù mắt Tả Lãnh Thiền. Hai vị sư thái Định Nhàn, Định Dật cực lực phản đối việc ngũ phái hợp nhất. Nhạc Bất Quần thừa cơ hạ thủ trừ khử hai người, để bớt đi một trở ngại lớn cho việc hợp phái, rất hợp với tình lý. Tại sao Định Nhàn sư thái không chịu thổ lộ hung thủ giết sư thái là ai? Đương nhiên vì Nhạc Bất Quần là sư phụ của hắn. Nếu hung thủ là Tả Lãnh Thiền hay Đông Phương Bất Bại thì tại sao Định Nhàn sư thái không nói? Lệnh Hồ Xung lại nhớ đến lúc nói chuyện với Doanh Doanh trong sơn động. Ở chùa Thiếu Lâm, chàng bị Nhạc Bất Quần đá một cước mạnh. Lệnh Hồ Xung chưa bị thương mà Nhạc Bất Quần lại bị gãy xương chân. Doanh Doanh cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nói phụ thân cô suy nghĩ cả nửa ngày mà cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Lệnh Hồ Xung đã hút không ít nội công của nhiều người, đương nhiên đủ để hộ thân, nhưng phải tự vận thêm nội lực mới có thể đả thương người, không giống như nội công tự luyện được, không cần vận lực vẫn tự có thể dùng nội lực hất ngược lực đạo mà đối phương tấn công đến. Đằng này, lúc đó chàng chưa kịp luyện cho những luồng chân khí dị chủng biến hóa thành nội công của chính mình nên khó mà phát huy được. Bây giờ nghĩ lại, đúng là Nhạc Bất Quần đã cố ý làm như vậy. Chân này gãy là do chính lão dùng nội lực tự làm chấn động, để Tả Lãnh Thiền tận mắt thấy và cho rằng võ công của lão không ra gì. không đủ để gây họa thì Tả Lãnh Thiền mới yên tâm tiếp tục tiến hành chuyện hợp phái. Tả Lãnh Thiền mất biết bao tâm huyết khí lực để ngũ phái hợp nhất, đến phút chót thì bị Nhạc Bất Quần đoạt lấy thành quả. Những chuyện này vốn không khó hiểu, có điều nói gì đi nữa, chàng cũng không dám nghi ngờ sư phụ. Có lẽ tận đáy lòng Lệnh Hồ Xung đã sớm loáng thoáng nghĩ đến, nhưng vừa nghĩ đến chuyện này thì liền né tránh. Chẳng những đã không muốn nghĩ mà cũng không dám nghĩ, cho đến bây giờ nghe Nghi Hòa và Nghi Thanh nói thì chàng không thể trốn tránh được nữa. Xưa nay Lệnh Hồ Xung luôn kính yêu sư phụ, mà sư phụ lại là hạng người như vậy. Chàng cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời đều vô vị, nhất thời không còn tinh thần đến Hằng Sơn biệt viện để quan sát, liền đến chỗ thung lũng thanh tĩnh để ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Lệnh Hồ Xung đến Thông Nguyên Cốc thì trời đã sáng. Chàng đi men theo con suối nhỏ, nhìn dung mạo sau khi cải trang dưới suối, lại xem kỹ quần áo giày vớ mang trên người không có gì sơ hở, mới đi về hướng biệt viện. Lệnh Hồ Xung vòng qua cửa chính, muốn đi từ cửa bên vào viện, vừa đến bên cửa đã nghe tiếng huyên náo ồn ào. Trong sân có rất nhiều người lớn tiếng bàn tán. Thật là kỳ lạ, tổ mẹ nó, đứa nào làm vậy? Làm hồi nào vậy? Tại sao thần không biết quỷ không hay, thủ cước mau lẹ quá? Võ công của mấy người này cũng không tồi, tại sao bị người ta làm vậy mà cũng không hô lên một tiếng? Lệnh Hồ Xung biết trong đó đang xảy ra chuyện quái lạ, bèn từ cửa bên đi vào, thấy trong viện và hành lang đều đứng đầy người đang nhìn lên ngọn cây cao nhất. Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu lên xem, cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong lòng cũng muốn hô quán những lời như mấy người này. Trên cây treo 8 người, ngoài bọn Cựu Tùng Niên, Trương Phu Nhân, Tây Bảo Hòa Thượng, Ngọc Linh Đạo Nhân, còn có một người là Hoạt Bất Lưu Thủ Du Tấn. 8 người bị điểm nguyệt đạo, tay chân bị trói, treo dốc ngược lên cành cách mặt đất hơn 1 trượng, thân hình bị gió thổi lắc lư chứ không nhúc nhích gì được. Vẻ mặt 8 người này rất bẽn lẽn, thật hiếm có trên đời. Hai con rắn đen đang bò qua bò lại trên thân 8 người, đó là Song Xà Ác Khất, pháp bảo tùy thân của Nghiêm Tam Tinh. Hai con rắn này bò qua lại trên thân người Nghiêm Tam Tinh không có gì đáng nói, nhưng lúc nó bò lên những người kia thì vẻ mặt tức giận xấu hổ của mấy người này càng thêm phần sợ hãi. Bỗng trong đám đông một người nhảy ra, đó là Dạ Miêu Tử Vô Kế Khả Thi Kế Vô Thi. Tài lão cầm cây trủy thủ vọt lên cây cắt đứt dây trói cho Đồng Bách Song Kỳ. Hai người từ trên không rơi xuống, lão đầu tử mập lùn bèn đưa tay ra đón lấy rồi đặt xuống đất. Trong khoảnh khắc, Kế Vô Thi cứu xong 8 người xuống. Giải khai huyệt đạo bị phong tỏa cho từng người. Bọn Cừu Tùng Niên vừa được tự do liền ngoác miệng ra chửi những lời thô tục. Mọi người đều dương mắt nhìn cả bọn, có người mỉm cười, có người thì kinh ngạc, có người nói dĩ, có người nói âm, có người nói tiểu, có người nói mệnh. Trương Phu Nhân ngẩng đầu lên, thấy trên trán bọn Cừu Tùng Niên 7 người đều có viết một chữ đỏ chói, có người chữ dĩ, có người chữ âm, mà đoán rằng trên trán mình chắc cũng có chữ, liền đưa tay lên chùi. Tổ Thiên Thu đã nhanh trí hiểu ra, liền đem 8 chữ trên trán 8 người nối lại, đọc: âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh. Âm mưu đã bại lộ, coi chừng cái mạng chó má. Người khác vừa nghe biết là đúng, liền lẩm bẩm nói: âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh. Tây Bảo Hòa Thượng lớn tiếng chửi: cái gì mà âm mưu đã bại lộ, bà mẹ nó, coi chừng mạng chó của ai. Ngọc Linh Đạo Nhân xua tay cản lại, rồi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, đưa tay lên xóa chữ trên trán. Tổ Thiên Thu nói: dù huynh có biết 8 gì, tại sao bị người ta ám toán, có thể cho tại hạ biết được chăng? Du Tấn mỉm cười nói: nói ra thật xấu hổ, tối qua tại hạ ngủ ngon quá, không hiểu vì sao lại bị người điểm huyệt rồi đem treo ngược lên cây cao. Ác tặc hạ thủ này chắc sử loại mê dược ngũ cánh kê minh hoàng hồn hương, nếu không thì bản lĩnh tiểu đệ kém cỏi nên bị người ám toán cũng đành. Nhưng những nhân vật trí dũng song toàn như các vị Ngọc Linh Đạo Trưởng, Trương Phu Nhân tại sao cũng bị như vậy? Trương Phu Nhân hừ một tiếng nói: đúng là như vậy. Mụ không muốn nói nhiều với người ngoài, vội đi vào trong nhà soi gương rửa mặt. Bọn Ngọc Linh Đạo Nhân cũng đi theo vào, quần hào bàn tán không thôi, tấm tắc cho là chuyện hiếm có, đều nói lời của Du Tấn chưa chắc là sự thật. Có người nói tất cả mấy chục người đều ngủ trong nội đường, nếu bị xong thuốc mê thì cả mấy chục người cùng mê man hết mới phải, tại sao chỉ có mấy người bọn họ mới bị mê? Mọi người ngẫm nghĩ âm mưu gì trong câu âm mưu dĩ bại, không biết là chuyện gì, đoán mãi mà không thể nhất trí. Có người nói không biết vị cao thủ treo ngược tám người này lên cây cao là ai. Có người cười nói, may mà phen này đau cốc lục quái chưa đến, nếu không thì lại có trò cười rồi. Một người khác nói, tại sao ngươi biết không phải là do đào cốc lục tiên làm? Sáu huynh đệ này tính tình quái gở, chắc là do thủ cước của bọn họ. Tổ Thiên Thu lắc đầu nói, không phải, không phải, quyết không phải vậy. Người trước nói, sao tổ huynh biết? Tổ Thiên Thu cười nói, võ công của đào cốc lục tiên tuy cao nhưng chữ nghĩa trong bụng thì rất có hạn, hai chữ âm mưu bảo đảm bọn họ không biết viết đâu. Quân Hào cười ha hả, đều công nhận rằng lời nói này có lý. Mọi người đều đàm luận về chuyện hứng thú kia, không ai để ý đến lệnh Hồ Xuân bây giờ đã giả trang làm một bọc phụ ngớ ngẩn đang đứng bên cạnh. Lệnh Hồ Xuân nghĩ, tám người này muốn âm mưu gì, chắc là có ý muốn gây bất lợi cho phái Hằng Sơn ta. Chiều hôm ấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn, chuyện lạ, mọi người đến xem kìa. Quần Hào liền kéo ùa đến, Lệnh Hồ Xuân từ từ đi theo sau, chỉ thấy cách mé phải biệt viện chừng hơn một dặm, có mấy chục người đứng vây tròn. Quần Hào vội chạy nhanh đến. Lệnh Hồ Xuân đi đến gần, nghe mọi người há mồm ngoác miệng bàn tán xôn xao. Có mười mấy người đang ngồi dưới chân núi, mặt hướng lên ngọn núi, hiển nhiên là họ bị điểm trúng huyệt đạo, không nhúc nhích được. Trên vách núi viết tám chữ to bằng bùn vàng, lại là âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh. Lúc đó có người đem mười mấy người quay lại, có cả mặt bắt song hùng thích ăn thịt người ở trong đó. Kế Vô Thì đi đến trước, xoa bóp lưng mặt bắt song hùng mấy cái, rồi giải khai á quyệt cho họ. Nhưng không giải các quyệt khác, vẫn để cho họ không nhúc nhích được. Lão nói, tại hạ có chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo. Xin hỏi hai vị đã tham dự vào mưu đồ bí mật gì? Tất cả huynh đệ ở đây đều muốn biết điều đó. Quần Hào đều nói, đúng, đúng, có âm mưu gì, nói ra cho tất cả nghe đi. Bạch Hùng ngoác miệng chửi to, tổ mẹ tổ tông 18 đời nó, cái gì âm mưu? Âm mưu cái bà mẹ nó, quân rùa đen. Tổ Thiên Thu nói, vậy thì các vị bị ai điểm quyệt, có thể nói ra cho mọi người nghe đi. Bạch Hùng nói, lão tử mà biết thì hay rồi. Lão tử đang tản bộ ngon lành bên sườn núi, bỗng nghe lưng tê chồn, thế là bị con cháu quân rùa đen vô lại điểm quyệt. Là anh hùng hảo hán thì phải cầm đao cầm thương tỷ đấu, đằng này lại đánh lén sau lưng là cái thứ nhân vật gì? Tổ Thiên Thu nói, hai vị không chịu nói thì thôi, chuyện này mà bị người vạch trần ra, ta thấy không làm gì nổi đâu, có điều mọi người nên lưu tâm một chút. Có người lớn tiếng nói, tổ huynh, bọn họ không chịu thổ lộ thì cứ để bọn họ ở bên chân núi này đói khát 3 ngày 3 đêm. Người khác nói, đúng vậy, cỡ chuông phải do người treo chuông, nếu tổ huynh thả bọn họ thì vị cao nhân đó sẽ trách tổ huynh, đem tổ huynh ra điểm ngã rồi treo ngược lên, không phải chuyện đùa đâu. Kế Vô Thì nói, lời nói này rất đúng, các vị huynh đài, không phải tại hạ tụ thủ bàng quan, thực sự có chút sợ hãi nên không dám. Hắc Hùng, Bạch Hùng nhìn nhau đều lớn tiếng chửi, có điều chửi bóng gió chứ không dám công nhiên chửi tổ tông của Kế Vô Thi hay người nào, sợ đối phương động thủ thì không cách nào phản kích được. Kế Vô Thi vừa cười vừa cung tay nói, xin cáo từ các vị. Lão nói vậy rồi quay người đi, mọi người chỉ trỏ bàn tán một lúc nữa rồi dần dần tan hàng. Lệnh Hồ Xung từ từ quay về, vừa đến bên ngoài viện, nghe bên trong lại có người la ó, cười hì hì. Chàng ngẩng đầu lên thấy trên cây cao nhất lại có hai người bị treo ngược, một người là Bất Khả Bất Giới Điền Bá Quan, người kia lại là Bất Giới Hòa Thượng. Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, Bất Giới đại sư là phụ thân của Nghi Lâm tiểu sư muội, Điền Bá Quan là đệ tử của tiểu sư muội, hai người cũng không hề làm khó dễ phái Hằng Sơn. Phái Hằng Sơn gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ hết sức viện thủ, tại sao họ cũng bị treo ở trên cây? Lòng đầy nghi vấn, đột nhiên trong đầu Lệnh Hồ Xung lóe lên ý nghĩ, Bất Giới đại sư tính tình rất vô tư, không xích mích với ai, tại sao cũng bị treo ngược lên cây? Nhất định là có người không ưa lão nên đùa kiểu này, muốn bắt được Bất Giới đại sư sức một người không thể làm được, chắc là bọn đầu cốc lục tiên. Nhưng chàng nhớ lại lời của Tổ Thiên Thu vừa rồi, nói đầu cốc lục tiên không viết được hai chữ âm mưu cũng rất có lý. Lệnh Hồ Xung tạm thời chưa giải thích được, từ từ đi vào viện, thấy từ chỗ treo Bất Giới Hòa Thượng và Điền Bá Quan đều để rủ xuống một cuộn vải màu vàng, trên đó có viết chữ. Trên dây đai người Bất Giới Hòa Thượng viết, thiên hạ đệ nhất phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm chi đồ. Kẻ phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm đệ nhất thiên hạ. Dây đai trên người Điền Bá Quan viết là, thiên hạ đệ nhất đại đảm vọng vi, biện sự bất lực chi nhân. Người to gan làm càn, làm việc bất lực đệ nhất thiên hạ. Ý niệm đầu tiên của Lệnh Hồ Xung là hai dây đai này treo nhầm rồi, Bất Giới đại sư sao có thể là kẻ hiếu sắc vô yếm? Bốn chữ hiếu sắc vô yếm nên tặng cho Điền Bát Quang mới phải, còn như bốn chữ to gan làm càn thì nên để cho Bất Giới hòa thượng chiếm hết. Lão không giữ giới sát, không ăn chay, làm hòa thượng mà dám lấy Nico đương nhiên là to gan rồi, nhưng làm việc bất lực thì không biết từ đâu mà có được. Nhưng thấy hai dây đai này buộc vào cổ hai người thòng xuống, không giống như vội vàng treo nhầm, Quần Hào chỉ trỏ bình luận, mọi người đều nói Điền Bá Quang tham qua hiếu sắc, thiên hạ đều biết. Cái Vô Thi và Tổ Thiên Thu bàn bạc khẽ, đều cảm thấy rất là kỳ quặc, biết Bất Giới hòa thượng và Lệnh Hồ Xung giao tình rất tốt, phải cứu hai người xuống rồi tính sao. Kế Vô Thi liền vọt người lên cây, cắt đứt dây thừng trói tay chân hai người, giải khai quyệt đạo cho cả hai. Bất Giới hòa thượng và Điền Bá Quang đều cúi đầu buồn bã, hoàn toàn khác với tình trạng của bọn Cừu Tùng Niên và Mặt Bắc Song Hùng ngoác miệng ra chửi. Kế Vô Thi hỏi khẽ, tại sao đại sư cũng bị cái tai bay vạ gió này? Bất Giới hòa thượng lắc đầu, từ từ cởi dây đai ra, nhìn chữ trên đai một lúc, đột nhiên dậm chân khóc òa lên. Biến cố này thật vượt ra ngoài suy đoán của Quần Hùng, mọi người không nói lời nào, đều ngơ ngẩn nhìn lão. Hai tay lão đấm vào ngực, càng khóc càng thương tâm. Điền Bá Quang khuyên, Thái sư phụ cũng đừng quá đau lòng, chúng ta thất thủ bị người ám toán, nhất định phải tìm ra người này, bầm nát hắn ra muôn mảnh. Gã chưa nói hết lời thì Bất Giới hòa thượng xoay tay đánh cho một chưởng, hất gã văng ra hơn một trượng. Gã loạn choạng mấy cái suýt ngã, nửa bên mặt sưng vù. Bất Giới hòa thượng chửi, tặc tử thúi tha, chúng ta bị treo ở đây đương nhiên là có tội bị báo ứng, ngươi lại càng to gan hiếu thắng, muốn giết chết người ta. Điền Bá Quang không hiểu, nghe Thái sư phụ nói như vậy thì biết người bắt mình nhất định có lai lịch quan trọng, ngay cả Thái sư phụ cũng không dám có chút đắc tội với người đó, gã đành phải đáp dạ dạ chứ không dám nói gì. Bất Giới hòa thượng ngẩn ra rồi lại đấm vào ngực khóc lên. Đột nhiên lão xoay tay đánh một chưởng về phía Điền Bá Quang. Thân pháp của Điền Bá Quang rất nhanh, gã nghiêng người né tránh gọi Thái sư phụ. Bất Giới hòa thượng đánh không trúng cũng không đánh nữa, lão thu chưởng lại, bóp một tiếng, lão đánh lên trên ghế đá trong viện, đá vụn bay tung tóe. Tay trái một chưởng, tay phải một chưởng, lão vừa khóc vừa la, càng đánh càng dùng sức mạnh. Sau khi đánh mười mấy chưởng, máu trên hai tay đầm đìa, ghế đá cũng bị lão đánh bể nát. Bỗng nghe rầm một tiếng, thêm một ghế đá bị bể thành bốn mảnh. Quần Hào kinh sợ, không ai dám nói một tiếng. Nếu lão tức giận mà nhắm mình phóng chưởng đánh trúng đầu, thì đầu có cứng như ghế đá cũng không chịu nổi. Tổ Thiên Thu, lão đầu tử, Kế Vô Thi nhìn nhau không hiểu gì cả. Điền Bá Quang thấy không bình thường bèn nói, xin các vị trông coi Thái sư phụ, tại hạ đi mời sư phụ đến. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, tuy ta đã cải trang nhưng Nghi Lâm tiểu sư muội rất tinh tế, đừng để cho cô ta nhìn ra sơ hở. Lệnh Hồ Xung từng cải trang làm viên quan, cải trang làm nông dân, nhưng đều là nam nhân, lần này hắn cải trang thành phụ nữ thực là ngượng nghịu quá, lòng không tự tin, sợ bị lộ ra chân tướng. Chàng liền núp trong gian nhà cũ ở hậu viện, thầm nghĩ, bọn Mặt Bắc Song Hùng bóng dưng bị phong tỏa quyệt đạo, không chừng bọn Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu đêm nay sẽ đi nghe trộm mấy người này nói chuyện. Ta hãy ngủ một giấc rồi nửa đêm cũng đi nghe xem sao. Tai nghe tiếng khóc hu hu không ngớt của Bất Giới hòa thượng, Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa tức cười, mơ màng ngủ thiếp đi.